Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tôi Tên Chuyện trên trang web thegiaodo.org. Chương 83 Đạn Hãm Tịnh. Người đọc Tuyết Sơn Vi Hồ. Người thật định đầu hàng à? Cổ Thiên Long cảm thấy có chút bất ngờ. Đầu hàng. Bất quá chúng ta hai phương ai đầu hàng ai vẫn chưa biết đâu. Vương môn chủ hai tròng mắt híp lại một chút, tay tùy đặt trên chuôi kiếm, chậm rãi nói: Lời này của ngươi có ý tứ gì? Cổ Thiên Long sắc mặt trầm xuống, hắn lại vung tay lên ra dấu. Nhất thời thiết vệ phía sau hắn xông lên, tạo thành nửa vòng vây xung quanh Vương Tuyệt Sở, đồng thời lấy từ sau lưng ra liên châu nỏ, trên đầy những tên lóe thanh quang chỉ thẳng vào người này. Xem ra chỉ cần Cổ Thiên Long ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự mà phóng tên ra, lập tức giết chết Vương Tuyệt Sở tại chỗ. Ngươi cho là bổ môn sau khi đem tổng đường lên Lạc Đất Phong, cho tới bây giờ chưa từng lo lắng có một loạn xâm địch cả, mà không có cách nào ngăn cản sao? Vương môn chủ đối với các tên nỏ này đều không xem ra gì, trong khẩu khí còn có vài phần âm trầm và uy hiếp. Nghe nói như thế, Cổ Thiên Long cho lòng khẽ trầm xuống, trong đầu có dự cảm không rõ lắm. Hắn cũng không có ngắt lời đối phương, tiếp tục âm trầm nghiêm mặt, muốn nghe đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì. Đêm buổi môn rồi đến đây chỉ là để thất đại môn chủ, Lý môn chủ, bản thân chừng những hùng tài đại lược, hơn nữa am hiểu thuộc một cơ quan thuật, cũng được xưng là một thời đại kỳ tài. Nói tới đây, Vương môn chủ dừng lại một chút, trên mặt hiện ra vẻ và phần khâm phục. Tiếp theo hắn lại mở miệng nói tiếp: Lý môn chủ của Lạc Điện Phong làm tổng đường của bổn môn là có hai chuyện nhân. Một là ngọn núi này địa thế hiểm ác, dễ thủ khó công, là nơi phòng thủ cực kỳ tốt. Hai là bởi vì trong lòng núi lại có khản khôn, đó là một động nhũ đá cực kỳ lớn do thiên nhiên tạo thành. Động này vô cùng lớn, cơ hồ chiếm cứ cả 2/3 trong lòng Lạc Điện Phong này. Thế kỳ cảnh này, Lý môn chủ liền xảy ra một kế. Hắn lợi dụng thổ mộc thuật của mình kết hợp với địa thế của thạch nhũ động, đem cả ngọn núi này biến thành một bẫy cực kỳ lớn của thiên nhiên. Bây giờ chỉ cần có người thúc đẩy cơ quan, cả tòa núi đổ sập xuống, chôn vùi tất cả những người có mặt tại đây. Vương môn chủ sau khi nói những lời này liền ngậm miệng không nói nữa, chỉ là dùng ánh mắt lạnh lùng như xem người chết mà nhìn đám người đang vây xung quanh hắn mà thôi. Cổ Thiên Long sau khi nghe xong có chút ngây người ra. Hắn tự nhiên không tin lời nói của đối phương, nhưng trong khoảnh khắc ngắn thời gian cũng không biết nên làm thế nào để phản bác lời uy hiếp này của đối phương. Mà những người khác nghe được những lời này cũng không tự nhủ sao đậu hẳn lên, bọn họ thấp giọng nghị luận, nhưng có chút thì trí chậm bắt đầu hướng tới lối xuống núi nhất dần mà di chuyển tới, chuẩn bị nếu có chuyện gì xảy ra lập tức sẽ chạy như điên xuống núi. Toàn bộ im lặng, ai lộn xộn ồn ào giết không tha. Cổ Thiên Long rất nhanh khôi phục tỉnh táo, nhưng thấy đã biết đám ngoài ở người cũng chỉ dựa vào lời nói của mặt của đối phương đã xảy ra náo loạn, trong lòng không khỏi nổi giận. Hắn biết nếu như không lập tức khống chế, cục diện sẽ lập tức trở nên khó có thể khống chế được. Lập tức không suy nghĩ nữa, cao giọng hạ lệnh. Lệnh của Cổ Thiên Long đưa ra được kẻ dưới tay thân tín của hắn lập tức chấp hành ngay, liên tiếp chém giết mấy tên nhát gan đang cố gắng thoát đi khỏi nơi này. Những người khác đều đã bị đe dọa mà đứng dậy, sao động lập tức bình ổn trở lại. Bất quá trong lòng Cổ Thiên Long hiểu rất rõ, loại bình ổn này chỉ bất quá là bề ngoài mà thôi. Nếu như hắn không thể nhanh chóng chứng thực lời nói của đối phương là nói dối, như vậy bất luận là người của bang hắn hay là của các bang phái khác cũng sẽ không an tâm mà ở đây. Sợ rằng chỉ cần một ngọn gió thổi qua, tất cả cũng sẽ bỏ chạy mà thôi. Ngươi không phải là chỉ dựa vào một lời nói của ngươi mà khiến cho chúng ta tin lời ngươi nói chứ? Cổ Thiên Long ngăn chặn sự tức giận trong lòng, chuẩn bị tự mình vạch trần lời dối giá của đối phương. Đương nhiên là không phải, ta có chứng cứ cho người chính mắt mà thấy. Bất quá các người nghe cho rõ, nếu có người sau này khi thấy ra chứng minh xong chuẩn bị thoát khỏi nơi đây hoặc là tiếp tục tấn công, ta sẽ cho người đem toàn bộ cơ quan mở ra để cho tất cả mọi người chúng ta đồng quy vu tận. Phương Tuyệt Sở cho lời nói tràn ngập sát khí, ý uy hiếp lộ ra không thể nghi ngờ được nữa. Cổ Thế Long cẩn thận quan sát vẻ mặt của đối phương, cố gắng từ trên mặt của đối phương tìm ra một chút sơ hở. Nhưng đáng tiếc đối diện khuôn mặt vẫn lạnh như băng ấy, dấu hiệu gì cũng không nhìn ra được, càng không có chút biểu hiện sợ hãi nào. Điều này càng làm cho hắn không khỏi nghĩ thầm, chẳng lẽ đối phương nó là đúng sự thật sao? Thật sự là hậu trước như vậy sao? Cử động cơ quan thứ hai. Vương Tuyệt Sở đột nhiên quay đầu lại, về chủ điện lớn tiếng ra lệnh. Sau đó hắn quay đầu sang một bên, bắt đầu nhìn chằm chằm vào một gian thạch điện nhỏ, không hề để ý tới Cổ Thế Long nữa. Cổ Thế Long thấy đối phương coi rẻ mình như thế ấy, không nhịn được sự giận dữ. Hắn cố nén sự tức giận trong lòng, âm thầm hạ quyết tâm, chỉ cần chứng cứ của đối phương không thể làm mình hài lòng, hắn lập tức ra lệnh đem Vương Môn Chủ bắn thành người dính luôn. Bất quá Vương Tuyệt Sở vinh chằm chằm vào tòa thạch điện, vừa có những kỳ động kỳ quái, cũng khiến cho đám người dẫn Nam Bang chú ý. Bọn họ không tự kiềm chế được đem ánh mắt tụ lại nơi đó, muốn nhìn một chút rốt cuộc sẽ có chuyện dị thường nào phát sinh ra. Trong lúc đám người dẫn Nam Bang đều thấp thỏm bất an, ai cũng không chú ý tới về phía bên ngoài vòng vây có hai người đang mặc trang phục của Đoạn Thủy Lưu, đang cúi đầu nhỏ giọng thì thầm: Hà Lập, người nói môn chủ chúng ta nó thật hay là nó giả vậy? Chẳng lẽ là Nhật Phong thật sự trống rỗng bên trong à? Ta trước kia đến đây mấy lần, tại sao cho đến bây giờ vẫn chưa có từng thấy chỗ nào như vậy? Chẳng lẽ là Phương môn chủ nó dối bọn họ muốn trì hoãn thời gian? Có thể. Một thanh niên trong đó đang hướng tới một thanh niên mặc trầm mặc, đang cố gắng nói không ngớt, tự hồ hắn phi thường nói cho đối phương giải thích một chút nghi hoặc trong lòng. Hai người này không phải là người bên ngoài, đúng là Hàn Lập và Lệ Phi Vũ lúc đầu chạy đến chỗ của Lý trưởng lão. Chương 84: Địa độc sơn diêu. Lúc đầu vì sợ đệ tử Đoạn Thủy môn này sẽ trốn làm kinh động đến địch nhân, Hàn Lập không thể cử động mình ra tay, đồng thời sử dụng La Yến Bộ cùng Ngự Phong Quyết dễ dàng cho nháy mắt giết sạch địch nhân, làm cho Lệ Phi Vũ lúc đầu còn muốn tiếp tục ra tay cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Lúc này hắn mới biết thực lực của chân chính của Hàn Lập. Lệ Phi Vũ sực tỉnh ra, tưởng rằng Hàn Lập có thể là thân thủ kinh người như thế, tất cả đều nhờ tu luyện Thất Nhãn Kiếm Pháp. Loại ý nghĩ này làm cho hắn cơ hồ muốn phát cuồng tại chỗ, lập tức ý niệm trong đầu muốn tự phế công phu chuyển sang tu luyện Thất Nhãn Kiếm Pháp. Bất quá may mắn là lý trí còn tỉnh táo, bất luận là thời gian hay là tư chất, việc này đối với hắn mà nói cũng đã không thể nào. Vì vậy trên đường đi, Lệ Phi Vũ không ngừng nói những lời ghen tuông trong lòng với Hàn Lập, ca thán Hàn Lập số đỏ lại học được một môn tuyệt học như vậy. Hàn Lập cũng không để ý tới người bạn tốt đang trở nên ghen tị, bắt đầu đối với địch nhân trên đường đi gặp mà hạ sát thủ, không hề che giấu thực lực của mình nữa. Địch nhân trước thân pháp quỷ dị của Hàn Lập đều có vẻ không chịu nổi một kích, ngay cả một chiêu đều không thể đỡ được, liền một mạng ô hô. Ngay cả mấy vị cao thủ thân phận không thấp đó cũng không phải là ngoại lệ. Cứ như vậy, dưới sự đại triển thần uy của Hàn Lập, hai người dễ dàng tới được chỗ của Lý trưởng lão, gặp được Mã Vinh. Cũng từ chỗ đó để biết được Lý trưởng lão cùng Trương Tự Nhi và Lên Lạc Nhật Phong. Sau khi biết được tin xấu này, mặt của Lê Phi Vũ cũng chuyển sang màu xanh. Hắn cũng biết hiện tại Lạc Nhật Phong ra đầm hang hổ rồng cũng không sao chút nào, Trương Tự Nhi đi tới đó cũng giống như một bước đi vào quỷ môn quan vậy. Dưới sự bất đắc dĩ, hai người hợp kế một phen lên từ chỗ của Lý trưởng lão, lại chạy về Lạc Nhật Phong. Trước khi đi còn xảy ra một phong ba nho nhỏ. Kẻ thân tín của Thương Ngôn Chủ, tên mập kinh tởm, lại vào lúc hai người muốn rời đi, đã lấy ra lệnh bài muốn uy hiếp hai người lưu lại, nếu không sẽ lấy môn quy xử lý. Lệ Phi Vũ trong lòng nóng lửa đốt, chỉ nghĩ đến an nguy của Trương Tự Nhi, còn quan tâm gì đến cái môn quy mới chẳng môn quy nữa. Một trưởng đánh cho tên mập này té xỉu trên mặt đất, sau đó lệnh cho kẻ dưới tay hắn tiếp tục ở đây bảo vệ mọi người. Hắn liền cùng với Hàn Lập bỏ đi. Vừa tới phụ cận Lạc Nhật Phong, hai người đã bị số lượng của địch nhân và hoảng sợ, biết ngay xông vào chỗ này khẳng định là không được. Sau khi hai người thương lượng đã nghĩ ra một kế, bọn họ đánh hôn mê hai đệ tử của Đạo Thủy Môn, thay quần áo của chúng, sau đó thừa dịp thời tối người loạn mà lén xen vào trong đám người leo lên núi, theo dòng người dễ dàng đi tới Lạc Nhật Phong. Cũng nghe được những lời nói của Vương Môn Chủ vừa nói. Còn về phần khúc hồn, bởi vì thân hình thu hút chú ý của mọi người nên tìm chuyện bí mật ở lại dưới chân núi. Nghe được Lạc Nhật Phong có thể trở thành một chiêu sát thủ cuối cùng, Lệ Phi Vũ trong lòng không ngừng nghi hoặc, bắt đầu không ngừng hỏi Hàn Lập, hy vọng bạn tốt có thể cho mình một viên định tâm hoàn. Không cần lo lời này là thật hay giả, hiện tại quan trọng nhất là nhanh chóng đi vào chủ biện, đi tìm tiểu tình nhân của ngươi đi, sau đó có lẽ lặng lẽ xuống núi. Phải biết rằng bất luận là thật hay giả, lưu lại ở đây đều vô cùng nguy hiểm. Hàn Lập rốt cuộc cũng đã thất vọng đáp, lời này cũng đúng, nhưng dưới con mắt của nhiều người như vậy làm sao mà đi vào được. Lệ Phi Vũ hơi cúi đầu, mặt đầy sầu muộn nói, cũng chỉ có thể chờ đợi xem một cơ hội không hay đã. Hàn Lập cũng được thúc thủ vô sách mà nói. Trong khi hai người đang buồn bực trốn đằng sau đám đông, mặt đất dưới chân đột nhiên bắt đầu rung động. Mới đầu có rất nhẹ, nhưng sau đã đo kịch liệt hẳn lên. Có rất nhiều người cũng đứng thẳng không được, đều ngã xuống mặt đất. Còn có không ít đá núi cũng do sự chấn động của ngọn núi mà lăn xuống. Không hay rồi, họ núi sắp muốn sập rồi, họ Vương này muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận. Cũng không biết kẻ chết nhát nào trên đám người kinh hoàng đột nhiên hét lên. Vừa nghe lời này, đại bộ phận của đám người càng thêm khủng hoảng. Có người thậm chí không để ý tới lời cảnh báo của Vương Tuyệt Sở, lập tức chạy đến lối xuống núi, muốn thoát khỏi ngọn núi của bọn họ, cho rằng sắp sập đến nơi rồi. Oanh, đùng đùng, có tiếng sụp đổ rất lớn chuyển tới, mặt đất cũng càng thêm kịch liệt chấn động. Nghe tiếng nổ như thế, tất cả mọi người đều bắt đầu cho rằng ngọn núi sẽ sụp đổ, đều không khỏi tuyệt vọng. Những người cho dù muốn thoát đi khỏi nơi này, sợ cũng không còn kịp nổi rồi. Mà Cổ Thiên Long lúc này vừa sợ vừa giận. Hắn hiện tại mặc dù vẫn được thiết vệ bao vây lấy xung quanh, bất quá trong lòng cũng mờ mịt, không biết như thế nào và làm cho phải. Hắn không khỏi đưa ánh mắt chuyển sang chỗ dựa của hắn là Kim Quan Thượng Nhân. Sau khi nhìn thấy sắc mặt kinh hoàng của đối phương, hắn cũng nở một nụ cười sâu khổ. Thì ra vị thượng nhân này cũng khó mà bảo toàn thân mình được. Phủ Thiên Long lập tức thu lại sự kính ngưỡng đối với đối phương đi vài phần. Hặc hặc, ta còn tưởng rằng người của Dạ Lam Bang đều là hảo hán không sợ chết, thì ra cũng toàn là một đám u hộp mà thôi. Lúc này đột nhiên truyền tới bên tai trào phúng của Vương Tuyệt Sở. Mặc dù ngọn núi đang hỗn loạn như thế, nhưng vẫn rất rõ ràng truyền đến tai của mọi người. Có thể thấy được công lực rất tinh thuần của hắn. Theo lời hắn mà nói, mặt đang rung động đột nhiên ngừng lại, tựa hồ cả toàn núi chỉ trong tích tắc bình ổn được lửa giận, khôi phục lại sự bình lặng. Giờ phút này mọi người mới phát hiện ra, thì ra Thôi Thạc Điện lúc này được mọi người chú ý đã biến mất không thể bóng dáng. Tại đó chỉ còn một hang động lớn kinh người. Người lớn ga một chút đi tới phía trước hai bước để xem, đứng bên bờ nhìn thoáng qua, không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy một cái hố tối đen sâu hun hút, căn bản không thấy được đáy, chỉ biết là sâu không lường được. Ủ Bang chủ, không biết chứng cứ này có thể chứng cứ được lời tại hạ nói hay không? Vương Tuyệt Sở lạnh lùng hỏi. Cổ Thế Long mặt có chút xám đi, hắn cũng không lập tức đáp lời mà nhìn quanh bốn phía một chút, chỉ thấy đám người ở ngoài người nào cũng bộ dạng kinh hồn khiếp vía. Không nói bang chúng bình thường cùng với người của các bang hội khác, ngay cả thiết vệ bên người thần sắc cũng khó mà coi được. Xem đến đây, Cổ Thế Long trong lòng hiểu rõ mục đích đêm nay muốn tiêu diệt Thất Huyền Môn đã không có cách nào hoàn trả rồi, xem ra chỉ có cách rút lui mà thôi, sau này tính kế lâu dài. Người có điều kiện gì có thể nói ra, bất quá người trong lòng Hắn cũng đều biết, cho dù như vậy, tại đây chúng ta bất quá chỉ ngang tay mà thôi, không nên quá đáng. Hắn quay đầu lại, sẽ không căm lòng mà nói, có nghe được sự nghiến răng tức giận trong đó. Sau đây đã hết chương 82 và 83, xin mời các bạn nghe tiếp chương 85 vào thời gian sau.